Chương 30, ra mã mối nguy. Lộ Đức bản chơi đến tỉnh vui vẻ nha. Đường Vũ nhìn bên ngoài thành, trên bầu trời tràn ngập một loại mùi máu tanh cùng sơ xác tiêu điều cảm giác, tinh ánh sáng màu đỏ thỉnh thoảng đang nhấp nháy. Cung cấp nhiều như vậy không chính hiệu hồ là cùng lì ản, nghĩ không thắng cũng khó khăn. Cũng là những nhân loại này không khỏi cu nở dê quá yếu đi. Johnny ở rồ đơn tay mang theo một cái hơn 40 tuổi ông lão, theo hắn ăn mặc đến xem là Vân Lam Tông người, mà lại thân phận còn không thấp. Đánh chửi Vân Lam Tông thành viên, nay vào lúc này ra mã thánh thành là một loại cấm kỵ. Mà Johnny ở rồ lại yên tâm thoải mái làm, mà lại làm gọn gàng, trong tay hắn đúng là Vân Lam Tông mấy vị trưởng lão một trong. Uy, lão đầu nhanh tỉnh lại. Giả bộ tiếp nữa ta không ngại nhường ngươi vĩnh viễn nằm xuống Johnny ở rổ tùy ý đong đưa cánh tay, Vân Lam Tông trưởng lão mấy chục ký lô thể trọng tùy ý ở giữa không trung lắc lư. Khu Johnny ở rổ lời nói phảng phất kích thích vị trưởng lão này, hắn đã nở dê cha tờ tranh mở hai mắt, nhẹ nhẹ huyết kế theo khỏe miệng của hắn trượt xuống. Chưa bao giờ khi nào, hắn phong quang vô hạ, bây giờ lại luân lạc tới mặc người chém giết tình trạng. Vân Sơn ở đâu Đường Vũ lúc này mới thu hồi xem hướng lên bầu trời ánh mắt, hai con ngươi màu tím nhàn nhạt nhìn xem Vân Lam Tông trưởng lão. Tại gia mã hoàng thất khục hoàng đô bên trong. Đối mặt cái này 20 không đến thanh niên, Vân Lam Tông trưởng lão trong lòng run rẩy, vừa mới chính là cái này thanh niên, trừ mình ra, chung quanh hết tha y mo y người toàn bộ bị đánh giết. Nay có thế là người sống sờ sờ à, tại thực lực này vi tôn thế giới. Mạng người mặc dù cũng không đáng tiền, nhưng cũng không có người hướng về phía cái kia dạng, một hồi tiêu xài cánh thổi qua, hết tha y mo y người toàn bộ biến thành khối vụn, đặc biệt là cảm nhận được thanh niên giết qua người chung quanh về sau, thực lực theo nguyên bản nhất tinh đấu linh, tiêu thăng đến tam tinh đấu vương về sau, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự tâm lý. Gia mã hoàng thất hắn đi nơi nào làm cái gì Đường Vũ nhăn nhíu mày. Khu khu vị này Vân Lam Tông trưởng lão ho khan hai tiếng. Rốt cục đem trong cổ họng hát huyết cho ho ra đến, vẻ mặt này mới khôi phục một chu tờ. Gia mã thánh thành hết thể có thực lực người có địa vị gần như đều bị ta Vân Lam Tông nắm trong tay, còn lại những người thất bại kia đều chôn ở hoàng thất chỗ nào. Bất quá ta Vân Lam Tông đã bắt đầu bày ra thế công, toàn bộ gia mã đế quốc rất nhanh liền là ta Vân Lam Tông rồi đến lúc đó. Ta Vân Lam Tông đem thay thế gia mã hoàng thất, thành làm. Quốc gia này chân chân chính chính chủ nhân nói đến đây. Vân Lam Tông vị trưởng lão này nguyên bản mặt tái nhợt lên đột nhiên tỏa ra quang vinh, trong mắt lập lòe cùng nhiệt, tựa như những cái kia bị tông giáo cuồng tín đồ một dạng Đường Vũ giơ tay lên bên trong thiên bản anh, đâm về phía Vân Lam Tông trưởng lão. Mà vị trưởng lão này cũng không có làm bất kỳ phản kháng, ngược lại khiến cho lưỡi đao đâm vào trái tim, đồng thời cái kia song khô cạn hai tay nắm thật chặt lưỡi đao, điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha ha. Ta Vân Lam Tông sớm muộn sẽ sừng sững tại đỉnh phong, chỉnh quốc gia không, là toàn bộ đại lục toàn bộ thế giới sẽ bị ta Vân Lam Tông chỗ thống trị ngươi giết ta, tuyệt đối chạy không khỏi Vân Lam Tông trả thù Vân Lam Tông sẽ để cho ngươi sống không bằng chết si tuyết trắng lưỡi đao trực tiếp theo Vân Lam Tông trưởng lao rút ra, này làm trưởng lao phảng phất đã mất đi đường chơi rượu, thẳng tắp hướng xuống mặt đi. Tẩy não rửa đến không rõ ánh sáng Vân Sơn một cái đấu tông, cu nở dê vọng tưởng thống trị đại lục. Đường Vũ khinh thường nhìn xem hạ xuống thi thể. Chúng ta đi Vân Sơn, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận ngươi sẽ gặp báo ứng ra hình thiên bưng bít lấy CON khẩu. Máu tươi không ngừng theo CON khẩu chảy xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Vân Sơn, quát lớn. Ha ha ha ha, ta Vân Sơn làm việc cho tới bây giờ liền không có hối hận qua trước kia như thế, hiện tại như thế, về sau càng là như vậy ra hình thiên trước mặt, một người có mái tóc sám trắng. Khuôn mặt tại 40-50 tuổi nam tử trôi nổi trên bầu trời, nhìn xuống thương sinh nhìn xem ra hình thiên, cùng với sau lưng đám người. Khắc khắc, Vân Sơn, ngươi giữ lại những người này cũng không có tác dụng gì, nếu như đem bọn hắn đưa cho ta hồn điện như thế nào Vân Sơn sau lưng, một cái toàn thân tán phát màu đen khí vụ bóng người lặng lặng đứng ở phía sau, phát ra để cho người ta dùng mình thanh âm. Phảng phất hai khối kim loại ở giữa ma xoa phát ra tiếng cười. Khiến cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến nhăn nhíu mày, liền Liên Vân Sơn cũng không ngoại lệ. Những người này giết, Gia Mã Đế Quốc trong lúc nhất thời hồi trở lại phát sinh xáo trộn, trong thời gian ngắn không cách nào thống nhất, đối kế hoạch của ta bất lợi. Vân Sơn cũng không có trực tiếp đáp ứng hồn điện người, hắn nhưng là biết hồn điện muốn những cái kia linh hồn đi làm cái gì. Khắc khắc, nếu như ngươi đem tất cả mọi người ở đây đều giao cho ta, ta hồn điện sẽ ủng hộ ngươi thống nhất vùng đất này. Hồn điện người vẫn như cũ cười, tiếng cười tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn. Vân Sơn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nếu như ngươi hôm nay dám động người trong hoàng thất ta một cọng lông măng, lão phu cho dù chết cũng sẽ kéo lên ngươi ra hình thiên. Nghe được hồn điện người nói lời, trong mắt đỏ hoe, tức giận trừng mắt Vân Sơn. Ha ha, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Vân Sơn không để ý đến ra hình thiên, trực tiếp đáp ứng hồn điện người yêu cầu. Khắc khắc, thấy Vân Sơn đáp ứng, hồn điện người nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Vân Sơn, ngươi chết không yên lành. Ra hình thiên đã triệt để không thèm đếm xỉa, trong thân thể còn sót lại đấu khí toàn bộ tuân ra, hai cánh đấu khí ở sau lưng hiện hiện, đột nhiên hướng về phía Vân Sơn phóng đi. Thái Sơn sụp đổ hùng hậu đấu khí màu vàng tuôn ra, vậy mà tại ra hình thiên trước mặt tạo thành một cái nham thạch to lớn bàn tay, điên cuồng hướng về phía Vân Sơn vỗ tới. Ra hình thiên a ra hình thiên, ngươi vẫn không rõ đấu tông cùng đấu hoàng chi ở giữa chênh lệch sao? Nhìn xem chạm mặt tới nham thạch bàn tay, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, tay phải đối nham thạch bàn tay vung mạnh lên, một đạo màu xanh kình phong liền bao phủ mà đi. Thiên phong lam màu xanh kình phong, xen lẫn dâu liệt đấu khí, hình thành một cái màu xanh đại long quấn về phía ra hình thiên cuốn đi, đứng mũi chịu sào nham thạch bàn tay kiên trì không đến một giây liền hóa thành vỡ nát, dư thế không giảm hướng về ra hình thiên phóng đi. Như ngay tại vòi rồng muốn cuốn xuống ra hình thiên thời điểm, một tiếng to lớn giống lên một tiếng truyền ra, một đạo thanh tịnh và đẹp đẽ lôn nở dê ai nhờ san nở dê xuất hiện tại ra hình thiên trước mặt. Thanh long quyển cũng không có bởi vì này tiếng giống to mà dừng lại tiến lên, cứ thế mà đụng phải cái kia thanh đu lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Doanh đấu tông có thế không giao đấu hoàng, đến đã có khả năng điều động trong không khí hàng loạt năng lượng, đồng thời chế tạo không gian khóa tới công kích địch nhân rồi. Đấu tông tùy ý một kích, năng lượng ẩn chứa có thể là đấu hoàng một kích toàn lực. Như mặc dù thanh long quyển mạnh mẽ, thế nhưng cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê vẫn là gắt gao giữ vương ra hình thiên còn có hắn người đứng phía sau. Như thanh long quyển dần dần tiêu tán. Cái kia lôn nở dê ai nhờ san nở dê cu nở dê hóa thành điểm điểm u quăng mà tiêu tán. U hải giao thú yêu dạ nhìn xem tình trạng kiệt sức u hải giao thú, trong mắt không nhịn được chảy xuống. Hôm nay, thật là ra mã đế quốc diệt vong ngày sau 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.